Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, phần 452, Đường Thành Tuấn vẻ mặt vô ngữ, thợ cả, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi, thợ cả lắc đầu, không có việc gì, hôm nay phía trước có điểm trạng huống, ngươi liền đãi ở phía sau không cần đi ra ngoài. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện khả năng sẽ có điểm phiền toái, Đường Thành Tuấn hiện tại muốn ở thủ đô. Căn cứ quá đến hảo, hoàn toàn dựa vào công tác này, cho nên hiện tại khẳng định là không dám phản đối thợ cả nói. Không đi phía trước liền không đi thôi, dù sao chính mình hiện tại tiền lương cùng tiền bâu ơ cũng không đáp biên, thợ cả lúc này mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn lo lắng đề phòng đến vị kia đại lão rời đi trong tiệm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà cùng lúc đó, Đường Thành Tuấn cũng sắp tan tầm. Hắn có điểm hư thoát đi đến Đường Thành Tuấn bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần đông tưởng tây muốn biết sao. Đường Thành Tuấn gật gật đầu, theo sau nói, chờ ngày mai ta ba mẹ cho ta an bài thân cận. Nghe nói là một cái thực không tồi nữ hài tử, ta tính toán đi xem ơ siêu thợ cả hơi hơi một đốn. Theo sau lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Thật vậy chăng, vậy trước tiên chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về người thường tốt đẹp sinh hoạt. Đến lúc đó ta cho ngươi đưa một phần đại lễ, Đường Thành Tuấn biết hắn biết này phân đại lễ nói. Chính là kia 40 vạn tích phân. Nhưng là hắn hiện tại lại hoàn toàn nhấc không nổi hứng thú tới. Bởi vì hắn từ cửa sổ thấy được từ cửa tiệm rời đi chiếc xe kia. Tuy rằng chỉ là thấy được một cái bóng dáng, nhưng hắn vẫn là nhận ra tới nguyên lai không cho chính mình đến phía trước đi. Chính là vì không cho chính mình nhìn đến Thường Thanh, hảo đi, nhưng là cũng không quan hệ, thợ cả này xác thật là vì chính mình hảo. Muốn cho chính mình sớm một chút đi ra qua đi, Đường Thành Tuấn tuy rằng trong lòng thực không vui. Ở oán giận, nhưng là miệng vẫn là muốn nói dễ nghe, ít nhất muốn biểu đạt cảm tạ cảm ơn ngươi. Thợ cả, ta đây liền đi trước đi, hắn hiện tại chạy ra đi xem. Có thể hay không đuổi tới Thường Thanh xe, phía trước hơn phân nửa tháng ở chung, cho hắn biết một sự kiện. Đó chính là Thường Thanh mỗi lần từ cửa hàng này sau khi rời khỏi đều là chính mình lái xe đi cho. Nên hiện tại có lẽ liền ở chỗ nào dừng xe hút thuốc. Hắn gãi gãi chính mình đầu tóc, bởi vì làm một cái đơn giản kiểu tóc, bảo dưỡng chính mình mặt, cho nên hiện tại hắn cùng phía trước cái kia ngây ngô hắn hoàn toàn không giống nhau. Nếu là nhìn kỹ nói, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đường Thành Tuấn có vài phần giống Đường Minh, Đường Thành Tuấn ở chung quanh chạy tới chạy lui tìm. Trước một lần ở trên đường nhìn đến hắn hút thuốc nơi đó cũng đi tìm. Nhưng là kia phụ cận không có, vẫn luôn tìm hơn một giờ. Hắn mới ở một cái phi thường hẻo lánh trong một góc thấy được một cái quen thuộc xe đầu. Nếu không phải bên kia vừa lúc bị đèn đường chiếu tới rồi một cái rác. Hắn còn không có biện pháp thấy rõ ràng, Đường Thành Tuấn có điểm hoảng hốt. Chậm rãi từ từ hướng bên kia đi đến, mãi cho đến nhìn đến cái kia rất quen thuộc bóng dáng mới sững sờ ở tại chỗ. Thường Thanh nghe được mặt sau tiếng bước chân ở khoảng cách chính mình còn có nhất định khoảng. Cách thời điểm liền ngừng lại, cảm giác tiếng bước chân có điểm quen thuộc, hắn cũng không có quay đầu lại. Mãi cho đến trừ xong cuối cùng một ngụm yên mới xoay người nhìn nhìn ánh mắt đầu tiên. Thực quen mắt, đệ nhị mắt, lớn lên rất giống cái kia phía trước cấp 500 cái quân đội đứng đầu chiến đấu biến dị người làm đặc. Huấn kia hai cái huấn luyện viên một trong số đó. Đệ tam mắt, có điểm giống nhưng là không phải. Người là, gì, là ngươi, Thường Thanh nhận ra hắn, Đường Thành Tuấn. Phía trước ở một nhà trong tiệm mặt thấy được một cái còn xem như hợp khẩu vị thẳng nam. Hắn cho rằng sẽ rất có tính khiêu chiến, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền làm tới tay. Cho nên thượng một lần lúc sau liền không có hứng thú, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là. Lúc này đây nhìn đến hắn thời điểm, chính mình nội tâm cư nhiên kích động ra một cổ xa cách đã lâu cảm giác. Thật giống như là tâm động, đối là tâm động, nhưng lại không phải đối hắn cái loại này, Đường Thành Tuấn đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Cả người đều ngốc ngốc lăng lăng, mãi cho đến Thường Thanh đi đến trước mặt hắn thời điểm mới phản ứng lại đây. Có điểm hoảng hốt sau này lui hai bước, hắn không phải bởi vì ghét bỏ hoặc là không thích, mà là bởi vì bị dọa tới rồi, Thường Thanh lộ ra một tia bị thương thần sắc. Thành Tuấn, Đường Thành Tuấn nghe được hắn kêu chính mình, gấp không chờ nổi đi phía trước đi rồi hai bước, như vậy khoảng cách, nói thật, hơi chút đi phía trước một dựa là có thể dựa vào trong lòng ngực hắn. Thường Thanh được như ý nguyện đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Theo ta đi đi, Đường Thành Tuấn cả khuôn mặt đều đỏ ta. Hảo, ta đi theo ngươi, hắn không ngừng mà ở chỗ này đổi tới đổi lui tìm. Nhưng còn không phải là vì tìm hắn sao? Hiện tại nếu thấy được, kia đương nhiên là muốn đi theo cùng nhau đi rồi. Hơn nữa vẫn là Thường Thanh tự mình mời chính mình, thật là quá hạnh phúc. Đường Thành Tuấn ban đầu thời điểm còn không biết chính mình thật sự có thể được đến Thường Thanh. Đáp lại, tuy rằng có quan hệ phía trước sự tình hắn có rất nhiều muốn hỏi. Nhưng là hiện tại thấy được bản nhân lúc sau, hắn mãn đầu óc đều là Thường Thanh, đều đem phía trước Thường Thanh đối chính mình hành động tất cả đều cấp quên mất liền thợ cả đối. Hắn báo cho đều quên mất, Thường Thanh tại bên người thời điểm, hắn chỉ số thông minh phỏng chừng cũng chỉ là số âm ơ siêu. Đường Thành Tuấn cứ như vậy vượng vượng hồ. Hồ bị Thường Thanh cấp mang lên xe, theo sau xe đi phía trước khai đi, không bao lâu liền nhìn không tới, chờ xe sau khi rời khỏi ở chỗ này mới xuất hiện ba cái cao lớn thân ảnh, uy. Ta nói đây là muội muội ngày mai muốn gặp người, hôm nay buổi tối cùng nam nhân đi lêu lồng, ngày mai rời giường liền đi gặp muội muội. Phó A-di nói rất đúng tượng vẫn luôn đều không đáng tin cậy. Ta xem vẫn là tính. Không nhìn đi, ngày mai gặp mặt đầy rớt, xem mặt khác một cái đi, thật là, chúng ta lại không kỳ thị hắn, thích nam nhân liền thích nam nhân đi, cư nhiên còn nghĩ nữ nhân, không biết như vậy sẽ tai họa một cái hảo nữ hài cả đời sao. Như vậy hành vi, quả thực là quá ghê tởm, đi thôi, trở về ngủ, vật như vậy không đáng chúng ta hoa nhiều như vậy thời gian, lại nói tiếp hắn vừa rồi liền ở gần. Đây đổi tới đổi lui, ta lúc ấy còn tưởng rằng là đang làm gì đâu, hiện tại xem ra nhưng còn không phải là ở tìm người kia sao. Có lẽ phía trước liền nhận thức, hoặc là phía trước bởi vì một chút sự tình nháo phiên. Từ từ, đừng nói bừa, nam nhân kia các ngươi không cảm thấy ở nơi nào gặp qua sao. Ba người đều một bên trở về đi vừa nghĩ người kia diện mạo. Cuối cùng thật đúng là từ nơi sâu thẳm trong ký ức đào ra một đoạn ký ức. Là Thường gia Thường Thanh. Hoa, cái này nam giống như còn rất lợi hại. Ngay cả Thường Thanh đều thông đồng, nhưng là hắn tuy rằng rất lợi hại. Gia sự thực hào, thân phận rất cao, chỉ là hắn chơi đến cũng thực điên a, đúng vậy. Nghe nói chính là thích cái loại này hắn có hảo cảm được đến lại rất khó công lược thẳng nam. Cái này xui xẻo chứng khả năng chính là bị hắn cấp công lược qua. Kia thật là quá xui xẻo. Trước kia cùng chúng ta giống nhau thích nữ nhân đi. Hiện tại, bị bẻ cong ngay cả trong nhà cha mẹ cũng không dám nói. Bằng không bọn họ đến cha mẹ không có khả năng nói đã biết chính mình nhi tử là cong. Cong đối tượng vẫn là Thường Thanh thời điểm, còn quang minh chính đại cho hắn thu xếp con dâu tính. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, đừng động quá nhiều, chúng ta đi thôi, tam huynh đệ thực mau liền rời đi nơi này. Hơn nữa ngày hôm sau liên hệ cái kia A-di, lúc này đây gặp mặt liền tính, lý do chính là bọn họ muội tử đã có thích người. Trước kia vẫn luôn không dám nói, nhưng là hiện tại muốn thân cận mới thẳng thắn, cứ như vậy kia A-di cũng không có biện pháp cường. Ngạnh buộc bọn họ làm chính mình muội muội đi ra ngoài thân cận. Đang định muốn như thế nào cùng An Nhược Lâm giải thích thời điểm. An Nhược Lâm một hồi điện thoại đánh lại đây. Nói hôm nay không có biện pháp gặp mặt A-di. Sao lại thế này a? An Nhược Lâm, ta nhi tử vừa mới sáng sớm cho ta gọi điện thoại nói có thích nữ hài tử. Phía trước vẫn luôn chưa nói là bởi vì sợ chúng ta không đáp ứng. Nhưng là muốn thân cận, ngày hôm qua suy xét một buổi tối mới cùng ta nói. Thật sự ngượng ngùng, A Di tức khắc tự tin tới. Như thế nào như vậy đâu? Đứa nhỏ này cũng thật là, có yêu thích liền sớm nói sao? An Nhược Lâm ôn tồn, ai nói không phải đâu. Cho nên a, ta đã hảo hảo nói hắn một đốn. Đến lúc đó tới cửa cho ngươi xin lỗi, A Di chột dạ một hồi. Không cần không cần, hiện tại nhà ai đều không dư giả. Nếu nhi tử có yêu thích người, liền chạy nhanh tồn hảo tiền cho hắn mua phòng ở đi. Ta bên này vội vàng cấp người khác giới thiệu đâu. Liền trước treo a, An Nhược Lâm lúc này mới treo điện thoại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại Đường Thành Tuấn đang làm gì đâu? Hắn vừa mới gọi điện thoại liền lại đã ngủ. Tối hôm qua thượng bị Thương Thanh mang về tới lúc sau liền điên cuồng chơi tới rồi rạng sáng 4 tháng 5. Giờ, mà hiện tại mới chỉ có 10 giờ nhiều. Hắn cả người đều khó chịu muốn chết. Vẫn là muốn hảo hảo ngủ, cũng không biết buổi chiều có thể hay không đi làm mơ siêu nếu là không được. Nói, liền thỉnh cái giả đi, dù sao hiện tại trong tiệm tân nhân lại nhiều mấy cái. Buổi tối cũng sẽ không đặc biệt vội, Thường Thanh không ở nơi này. Nhưng là hắn lại cảm giác chính mình trên người là bị rửa sạch qua. Không giống lần trước như vậy, cho nên... Hắn lúc sau vẫn là có thể cùng Thường Thanh tiếp tục ở một khối. Có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, lại có lẽ là ba ngày bốn ngày. Nói ngắn lại, hiện tại hắn thật sự thực vui vẻ, cùng Thường Thanh đãi ở bên nhau. Chẳng sợ chỉ là nhiều hai lần, một lần đều là tốt, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm hắn mới khởi chậm rãi đứng. Dậy. Khoảng cách đi làm thời gian lúc sau 20 phút, nhưng là hắn khởi không tới, eo giống như đều không phải chính mình, càng không cần phải nói là xuống đất đi đường đi là mơ siêu. Tác giả nhàn thoại. Moa, chương 467 Đường Thành Tuấn nhe răng trợn mắt ấn chính mình eo, nói thật. Nếu là đơn thuần làm nói, còn không đến mức như vậy. Nhưng là tối hôm qua thượng Thường Thanh còn dùng rất nhiều mặt khác đồ vật. Tỉ như nói hiện tại đặt ở ngăn tủ thượng cái kia hộp bên trong đồ vật. Tuy nói hiện tại là tất cả đều cất vào hộp, nhưng là tối hôm qua thượng chính là từng bước tất cả đều dùng ở trên người hắn, hô. Xin nghỉ đi, hắn một lần nữa nằm sẽ bị tử. Tìm kiếm chính mình di động, nhưng là theo sau liền có người gõ cửa, là Thường Thanh. Không đúng, Thường Thanh nói, khẳng định không cần gõ cửa tiến vào, hắn thanh thanh giọng nói. Hô một tiếng, mới phát hiện chính mình giọng nói như vậy khàn khàn, từ bên ngoài đi vào tới người hẳn là nơi này bảo mẫu A-di. Bưng phong phú cháo cùng đồ ăn, còn có một ly nước ấm mơ siêu. Đường Thành Tuấn một chút không dư thừa tất cả đều ăn xong rồi. Ăn xong rồi lúc sau mới phát hiện đã 4 điểm mơ siêu ra-di. Đường tiên sinh, trong tiệm bên kia, thiếu gia đã cho ngài thỉnh giả, về sau chỉ cần không qua bên kia, đều có thể mang tân hưu giả. Đường Thành Tuấn gật gật đầu. Tốt, ta đã biết, cảm ơn, đúng rồi, Thường Thanh, hắn hiện tại, A-di, thiếu gia nói, hiện tại đang ở làm việc, chờ buổi tối sẽ trở về. Đường Thành Tuấn xoa xoa eo. Hảo. Ta đã biết, A-di cầm chén đũa rời đi phòng. Đường Thành Tuấn còn lại là nằm xuống tới tính toán tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ là A-di ở đóng cửa phía trước còn nói một câu. Làm hắn nhập trị động băng, A-di. Đúng rồi, đường tiên sinh, thiếu gia tên không phải ngươi có thể tùy tiện kêu. Về sau nhớ rõ muốn cùng ta giống nhau xưng thiếu gia. Nếu như bị người khác nghe được nói. Khả năng sẽ có phiền toái. Hết chương.